Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, đệ 27 trang. Tần Mân Phong cúi đầu. Là đạo lý này, nhưng càng không dễ dàng, càng khó có thể đáng quý, hắn khóe miệng nhẹ cong. Lại ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa đi đến bên cửa sổ một tay chống eo đả thông tin điện thoại cấp ngoại liên bộ. Môn Chu Lâm Lang, nàng phỏng chừng nhiệt, vừa mới liền cởi ra áo khoác, lộ ra bên người màu nâu nhạt châm dệt áo lông. Cổ tinh tế như thiên nga nghển cổ, no đủ mà đầu hạ thổi lạc một tia búi tóc. Trên lỗ tai một quả tinh xảo sao sáu cánh khuyên tai nội liễm cổ xưa. Nắm di động khuỷu tay chống cái tay kia, cái trán hơi sườn, nói chuyện thanh âm, người khác nghe không được, bí pháp cách âm áo thuật chuyên nghiệp. Cẩn thận, khắc chế, cảm xúc không ngoài lộ, sau khi nói xong, nàng quay đầu xem ra, Tần Mân Phong đã cúi đầu nhìn về phía nơi khác, nhưng có vẻ thẹn thùng bộ dáng, Chu Lâm Lang không có gì mặt khác phản ứng. Thu máy truyền tin thời điểm, ngón tay ở trên hư không hư hư vòng vòng sau lại kích thích một chút. Cuối cùng một câu, giống như trống rỗng giải thằng kết này, cách âm áo thuật thằng kết một giải. Nàng nói chuyện, bên ngoài người liền nghe thấy được, chuẩn bị khởi động đi trước Lý Thị khai thác mỏ công ty, những người khác đồng thời đồng ý. Nhưng tiếp theo Chu Lâm Lang lại nhìn về phía Tần Mân Phong. Tần tiểu huynh đệ, người theo chúng ta chuyến này công sự vô can, nhưng có nơi đi, nếu vô, chúng ta đem ngươi ở X5 tinh hạ hạt thành trấn khu vực an toàn buông. Miễn cho ngươi bị Lý Thị công ty người liên lụy thượng, Tần Mân Phong kinh ngạc. Trong lòng có chút khẩn trương, hắn cho rằng Chu Lâm Lang sẽ mang theo hắn. Rốt cuộc hắn cũng coi như là có thể mời chào tiểu nhân mới. Chu gia gia đại nghiệp đại, bồi dưỡng không ít tinh anh. Nàng hẳn là cấp cũng rất thưởng thức chính mình. Vì cái gì không mang theo đi hắn? Nhất định là bởi vì hắn hôm nay không có phát huy ra bản thân thiên phú. Uổng có một cái 4 cấp áo thuật sư danh hiệu. Nàng cũng không biết hắn thi pháp tốc độ nhiều mau. Thậm chí không cần ngâm tụng. Đáng chết, đều do cái này Tạ Khắc Lệ. Hắn như thế nào không chết đi? Tần Mân Phong nghe vậy bình tĩnh nói. Lâm Lang tỷ, ngài không cần nhớ ta. Cử báo Lý Thị là ta tự nguyện. Ta không sợ bị liên lụy. Nếu không ngay từ đầu liền sẽ không cử báo. Cho nên ta nguyện ý bồi ngài cùng đi. Có cái gì mưa gió, đại gia cùng nhau gánh vác, đây là một loại lời nói thuật. Có thể thay đổi một cách vô tri vô giác đem lẫn nhau quan hệ thân cận hóa. Lấy anh dũng danh nghĩa kéo gần chính mình cùng cái này bộ môn quan hệ. Hình thành một loại người một nhà cảm giác, không ít người đều cảm thấy hắn dũng khí đáng khen. Là cùng tà ác làm đấu tranh nhân tài, Chu Lâm Lang trầm mặc một lát. Quay mặt đi, kia cũng hảo, rồi sau đó Chu Lâm Lang làm người dẫn hắn đi chứng nhân phòng. Ấn chứng nhân thân phận bảo vệ lại tới. Tuy rằng Tần Mân Phong không thích cái này thân phận, càng muốn giống tự do người giống nhau có thể tiếp cận nàng. Nhưng cũng biết tốt quá hóa lốp. Cho nên mặt ngoài vui vẻ tiếp thu, liền ở Tần Mân Phong vừa lúc đi thời điểm. Cảnh vệ lại đây, truyền đạt một sự kiện, những cái đó người sống sót ở kháng nghị chúng ta không nên đem Tạ Khắc Lệ làm như tội phạm giám thị lên, thỉnh cầu cho hắn cũng đủ trị liệu. Xử lý như thế nào? Trị liệu là khẳng định, nhưng bọn hắn bên này không phải thực đãi thấy đối phương cũng là thật sự. Kéo điểm thời gian làm này thụ tội cũng không có gì. Bất quá Chu Lâm Lang cũng không biết chuyện này. Nghe vậy khẽ nhíu mày, nhìn về phía nữ kiểm sát trưởng đám người. Người sau một đám người mặt lộ vẻ xấu hổ, ấp úng giải thích, nhưng thật ra bác sĩ bằng phẳng, vừa mới ta tương đối vội, hiện tại ta liền đi. Đại nhân ngài đừng nóng giận, Chu Lâm Lang rũ mắt xem báo cáo. Nhàn nhạt nói, làm công kiểm bộ môn, có đối ngoại chi quyền, nhưng đừng quên phía trên cũng có nội tra chúng ta bộ môn. Tài phiệt thủ đoạn không phải là nhỏ, nếu là bắt được một chút sai lầm phóng đại, không chỉ có thất bại trong gang tấc, càng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Hy vọng các ngươi nhớ rõ đạo lý đối nhân xử thế vĩnh viễn không thể lâm giá với pháp luật tinh thần. phía trên đặc biệt là bị người khác ảnh hưởng, mọi người bị nhắc nhở sau. Bỗng nhiên tỉnh ngộ cái này Tạ Khắc Lệ kỳ thật cũng lệ thuộc tài phiệt hệ thống chung một cái tiểu chi nhánh, ít nhất Tạ Thị có một bộ phận sản nghiệp cùng tài phiệt quan hệ không tồi. Đặc biệt là Lý Thị, vạn nhất hắn chết ở trên phi thuyền. Bọn họ bộ môn như thế nào cũng tẩy không sạch sẽ, đích xác đại ý, mà Chu Lâm Lang trong miệng người khác tự nhiên chỉ chính là mọi người nhất trí thưởng thức Tần Mân Phong, bác sĩ đám người bước nhanh đi ra ngoài cứu người sau. Nữ kiểm sát trưởng chủ động cùng Chu Lâm Lang làm sai lầm hội báo. Rồi sau đó hỏi, đại nhân, ngài cảm thấy cái này Tạ Khắc Lệ hay không mạo lãnh diệt phỉ di sản? Chúng ta có thể cho hắn định tội sao? Ta nhớ rõ ở đế quốc pháp luật bên trong, người sống sót khẩu cung rất quan trọng. Có đôi khi so chứng cứ quan trọng, Chu Lâm Lang bổn ý là đem chuyện này giao cho bộ môn cấp dưới. 2-3 cái đi xử lý, nhưng cũng biết những người này ghét cái ác như kẻ thù. Không muốn làm người sau nhân cha như vậy lấy không khen thưởng. Cho nên nói, bộ môn ngân kiểm đem chứng cứ làm vững chắc. Phản chứng hắn không có thi hành điều kiện cùng thời gian. Trình độ nhất định thượng có thể lật đổ những cái đó người sống sót khẩu cung. Trừ phi hắn có giải thích hợp lý, nữ kiểm sát trưởng mặt mày buông lỏng. Vui vui vẻ vẻ lĩnh mệnh. Vừa lúc này nàng được đến bác sĩ bên kia hồi phục. Người tình, có thể hỏi han tình. Chu Lâm Lang cũng có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ về Tạ Khắc Lệ. Ở nàng kinh làm án từ bên trong cực kỳ bé nhỏ. Chẳng sợ người sau là cái xâm phạm nữ tính nhân cha. Nàng cũng vô pháp bỏ qua một bên Lý Thị án từ đi chú ý nàng, nhưng nàng trong lòng tổng cảm thấy. Quái quái, Tần Mân Phong, Tạ Khắc Lệ, cơ bản đều cùng X5 tinh rời nhà có một chút liên hệ. Nhìn như đều là nhỏ bé tiểu nhân vật, người trước lại nắm có đối Lý Thị sinh ra ảnh hưởng chứng cứ. Người sau cũng có khả năng trở thành quân cờ, đúng vậy. Tỉnh, đại nhân ngài mau chân đến xem sao. Không được, người đi đi, đơn sơ đến liền điều hòa đều không có phòng kinh tế bộ nhân viên công vụ nhóm nói hỏng. Rồi, tin ngươi cái quỷ. Phù Xuyên cũng không có biện pháp. Ai làm nàng hiện tại bưng nhân thiết quá rác rưởi đâu. Chỉ có thể nhận tai. Mang theo suy yếu thân thể tiếp thu trị liệu, nàng biết đế quốc pháp quy thị phi bản nhân đồng ý. Không thể vận dụng thiết bị xem xét đối phương thuộc tính. Nếu không một khi bị phát hiện, tương đương khiêu khích, người sau có phòng vệ chính đáng công kích ngươi quyền lực. Cho nên chẳng sợ bác sĩ đám người có thiết bị, cũng sẽ không chi pháp phạm pháp. Có lẽ những người này căn bản không nghĩ tới nàng sẽ nhiều lợi. Hại, hiện tại trị liệu nhiều nhằm vào thân thể ngoại thương, băng bó thời điểm. Gây tê châm đều không cho dùng. Ngạnh tới, nàng là bị đau tỉnh. Kinh tế bộ một đám người như thế ghét cái ác như kẻ thù. Xã tắc chi phúc a, nhưng cũng có thể là có chút người ảnh hưởng. Hết chương.